Con hầu bưng đèn trở ra thì thấy mất phu nhân, nên quảng hốt kêu ầm lên: "Cho cha con Miêu Tú hay!" Miêu Tú và Hằng Nghĩa chạy vào bên trong tìm kiếm. Bạch Ngọc Đường trở ra nhà khách, thấy bà còn có ba gói, đoán chắc là cái tên bọm ngồi mái nhà khi nãy đã lấy bớt rồi, song lòng cũng tốt, đã nhường lại cho mình. Bỗng thấy vui, cầm ba gói rồi bỏ đi ra. Cha con Hằng Nghĩa sai gia đình lục soát các nơi để kiếm phu nhân, mới nhớ ra 300 lượng bạc còn để trên nhà. Hằng Nghĩa lập đặt chạy lên, nó đã biến đâu mất, tức mình than trời trách đất. Miêu Tú chạy lên xem, biết mình bị mưu nhữ cọp lìa rừng của kẻ trộm, cha con ngó nhào buồn rầu hết sức. Thật là của trái lẽ không hề được hưởng, người gian tham có lúc bị trừng. Nói về Bao Công ở lại trấn Tam Tinh xét rõ án Hàn Thoại Long rồi sắp sửa đi Trần Châu. Một ngày rỗi rãi, Bao Hưng ngồi một mình nhớ tới gói du tiên, mới nghĩ rằng: "Tối nay ta thử dùng cái gói du tiên ngủ chơi một giấc coi sao." Nghĩ vậy, đến tối lúc Bao Công ngủ rồi, Bao Hưng mới năn nỉ với Lý Tài: "Mấy bữa nay trong mình tôi không được khỏe, tối nay tôi cần phải ngủ một giấc cho ngon để dưỡng thần. Vậy phiền anh hầu tướng công có một đêm, sáng ngày tôi sẽ thế." Lý Tài nói: "Thôi được, anh em mà lo gì, anh đi về nghỉ đi, để tôi hầu cho." Bao Hưng mừng rỡ, đi tuốt về phòng riêng, lấy gói du tiên ra xem, bất giác thấy trong mình mệt mỏi, sẵn gói liền kê đầu lên ngủ. Vừa nằm xuống thì đã ngáy pho pho, hồn dạo chơi trong làng mộng, thấy mình đi ra khỏi cửa, gặp một con ngựa đã thắng yên sẵn. Hồi thứ 12, trấn An Bình Ngọc Đường làm nghĩa, sớm Miêu Gia Song Hiệp chia vàng. Triển chiều ra khỏi hoa viên, trở về chỗ ngủ, trống đã điểm canh năm. Ngày hôm sau từ biệt chủ nhà trọ, đi thẳng lại nhà Hoàng Thái Thú dò thám. Thấy trước cửa nhà có người buộc một con ngựa yên đã sẵn, một đứa nhỏ ngồi dưới đất giữ, biết là hạng phúc chưa đi. Triển chiều vào quán uống rượu cầm chân, một chập thấy Hạnh Phúc đi ra, nhảy lên ngựa vụt rồi cho chạy. Triển chiều liền trả tiền rượu, xuống lầu đi theo. Đến trấn An Bình, thấy bên đường mé tay có một nhà hàng rất lớn, biển đề là Phan Gia Lầu. Hạnh Phúc vào đó, Triển chiều cũng vào theo, thấy y ngồi bên nam, thời kéo ghế ngồi bên bắc. Triển chiều uống ít chén, thấy mé đông có người ngồi ăn mặc sang trọng, ra dáng giàu có lắm. Lại ở ngoài có một vị võ sinh đi vào, hình dung tuấn tú, bụng Triển chiều đã luyến mộ lắm. Hạng Phúc vừa thấy vị võ sinh ấy vội vã chạy lại, nắm tay nói: "Bạch huynh, sao mà lâu gặp nhau lắm vậy?" Võ sinh ấy đáp: "Hạng huynh, xa cách nhau mấy năm, nay gặp được thật là may quá." Nó rồi cùng ngồi vào bàn. Triển chiều giẫm tai nghe, Hạng Phúc nói: "Chúng ta cách nhau đã 3 năm, tôi nhớ lệnh huynh lắm, muốn tới tôn phủ thăm, song bị cái nghèo trói cẳng. Vậy lệnh huynh năm nay vẫn mạnh khỏe chứ?" Võ sinh mới đáp: "Anh ấy đã khuất lâu rồi." Hạnh Phúc nghe nói ra chiều buồn bã, rồi bắt qua chuyện khác. Nguyên vị võ sinh ấy là nghĩa sĩ tên Bạch Ngọc Đường, hiệu là Cẩm Mao Thử. Buổi xưa Hạng Phúc đi mãi võ, lỡ tay đánh chết người, nhờ anh Ngọc Đường là Bạch Kim Đường cứu thoát, cho tiền và khuyên nên tìm đường lập thân. Ai dè Hạng Phúc gặp An Lạc Hầu đi Trần Châu, kết liền với Bàn Phúc, cậy tiếng mình cho Bàn Dực. Gặp lúc Bàn Dực đang cần dũng sĩ để giúp sức hà hiếp dân đen, nên được dung nạp. Đang lúc hai người ngồi nói chuyện, thấy một ông già quần áo rách rưới dưới lầu đi lên, lại quỳ một bên người nhà giàu ngồi bàn hướng đông, năn nỉ những gì không biết. Người nhà giàu không chịu. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, bước lại hỏi: "Ông có chuyện chi nói cho tôi biết, lại cầu cạnh người khác?" Ông già đáp: "Công tử ơi, vì tôi có thiếu bạc của viên ngoại đây mà không có tiền trả, nên viên ngoại bảo phải đem con gái tôi mà gán nợ. tôi năn nỉ không được, xin công tử nói giúp cho. Bạch Ngọc Đường nghe nói mới hỏi người nhà giàu kia rằng: ông này thiếu tiền chú hết bao nhiêu? Người nhà giàu đáp: thiếu tôi 5 lượng vốn, đã 3 năm nay không trả lời, cộng lại vốn lẫn lời là 35 lượng. Ngọc Đường hỏi: có giấy tờ gì không? Người nhà giàu nói có, rồi móc trong túi đưa cho Ngọc Đường coi. Ngọc Đường liền móc bạc ra trả thay. Người nhà giàu được bạc cả mừng, lấy bỏ vô túi rồi xuống lầu đi thẳng. Bạch Ngọc Đường liền đưa giấy nợ cho ông già và dặn rằng: từ rày về sau có ai cho vay nặng lãi như vậy thôi đừng có vay nữa. Ông già dạ dạ vân vân rồi cảm ơn liền miệng, từ giả đi xuống. Đi ngang chỗ Triển Chiêu ngồi, Triển Chiêu liền mời rằng: xin mời ông giùm tôi một chén rượu. Ông già nói: tôi với ngài chưa từng quen, nào dám làm bận lòng ngài. Triển Chiêu nói: có ngại chi chuyện đó. Ông già từ chối mãi không được, phải ngồi uống ít chén rượu. Triển Chiêu nhân hỏi tên tuổi và chỗ ở người nhà giàu khi nãy. Ông già đó nói: nó tên là Miêu Tú, ở Miêu Gia Tập, vì con y là Miêu Hằng Nghĩa làm kinh thừa trong nhà quan của Thái Thú, nên y ỷ thế ngàn dọc khinh rẻ hàng xóm, trò vai cắt cổ lắm, tôi không dè mà ra như thế này. Nói đoạn cáo từ ra đi. Triển Chiêu lại đứng nghe câu chuyện của Hạnh Phúc và Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hỏi Hạnh Phúc rằng: bây giờ anh dễ thở hay không? Hạnh Phúc nói: lúc trước nhờ lệnh huynh cứu khỏi, gặp được An Lạc Hầu Thâu Nạp, nay vâng lệnh người ra trấn Thiên Sương có việc công. Bạch Ngọc Đường hỏi: An Lạc Hầu nào? Hạnh Phúc nói: ở đây có mấy An Lạc Hầu, chỉ có một mình con Bàn Thái Sư mà thôi. Nói rồi hỉnh mũi, coi bộ tự đắc lắm. Bạch Ngọc Đường tỏ ý không bằng lòng mới nói rằng: sao anh lại gửi thân ở nơi đó? Dứt lời đứng dậy đi xuống lầu. Triển Chiêu thấy vậy khen thầm trong bụng rằng: chìm khôn phải lựa cây lành, thế mới đáng tai hiệp sĩ chứ. Bây giờ Triển Chiêu tính phải tới nhà Miêu Tú, nên vội vã tính tiền trả rồi ra đi. Trống điểm canh một, Triển Chiêu thay hình đổi dạng đi lại xóm Miêu Gia tìm nhà Miêu Tú. Khi tới nơi thấy trong nhà khách đèn thắp sáng trưng, Triển Chiêu lại gần dòm qua kẹt cửa, thấy Miêu Tú và con là Miêu Hằng Nghĩa đang ngồi nói chuyện. Miêu Tú nói với con rằng: ngày nay tại xóm Phan Gia tao đã đòi được 35 lượng bạc, trừ vốn 5 lượng tao còn lờ tới 30 lượng, còn nghĩ coi có sướng hay không. Hằng Nghĩa lầm lưng lôi ra 6 gói bạc rồi nói với cha rằng: cha được có 30, còn tôi tới 300 mới sướng chứ. Miêu Tú hỏi: bạc đâu mà nhiều như vậy? Hằng Nghĩa đáp: vì hôm qua Thái Thú sai Hạnh Phúc đi rồi, sợ việc không nên, hầu già mới tính mua khác, sẽ thay đổi hình dạng lên theo đường rừng đồng cao đi về kinh. Chờ cho bào cầm xét việc phát chẳng rồi, thế nào sẽ lo liệu. Đã vậy lại còn gom góp đồ tế nhuyễn và đem nàng Kim Ngọc Tiên về theo. Xong cả đoàn lại đi hướng khác. Việc đưa đón ấy là giao phần cho con, có cho đủ tiền. Thế nhưng con còn dối quan Thái Thú rằng hầu gia bảo phải cấp cho 300 lượng bạc, còn tính về tới kinh sẽ xin thêm hầu gia một ít nhiều nữa. Chà nghĩ coi có được hay không. Việc của hầu gia làm điều ám muội cả, đành phải cho tiền. Có 2 đứa mặc áo xanh đứng hầu, không suy nghĩ gì nhảy lên ngựa vụt rồi đi. Đến một chỗ kia giống như là phủ khai phong, liền nhảy xuống ngựa đứng ngơ ngáo. Dòm lên cửa thấy biển đề 4 chữ Âm Dương Bảo Điện. Có một vị phán quan trong cửa bước ra hỏi rằng: mi là ai sao dám giả dạng tinh chủ xuống làm quỷ đây? Nói rồi có lực sĩ áo vàng bước tới, hét lên một tiếng. Bao Hưng giật mình thức dậy, mình toát mồ hôi nghĩ rằng: phàm việc gì đều có đấng tạo hóa xếp đặt cả, vậy cái gối này để cho tinh chủ nằm, làm sao mà mình nằm cho được?

Bao công tung hô rồi đứng chờ Quách Hòe mở ra đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nay có thái giám Quách. Đọc tới đó thì thấy có tên mình. Quách Hòe kinh hãi, ngừng lại không đọc nữa. Trần Lâm vội vã tiếp rằng, nay có thái giám Quách Hòe, muôn nghịch lòng gian khó lường, chẳng kể tiên hoàng, lại không giữ dạ trung thành. Lý Thái Hậu Lâm Bồn bị mưu gian ác, túi vàng gói lại quyết hại trừ quân. Nơi lãnh cung giam khốn hiền phi, rắp lòng tranh vị, nhờ có Khấu Châu trọn nghĩa, Trần Lâm hết lòng trung, nay mới được yên hoàng tổ. Nếu không có Tân Phụng mưu cao, dự trùng thế mạng, xưa đã tan nát. Nhưng mà quốc mẫu trầm oan, khốn khổ 20 năm lẻ. Nếu không có Bao Khanh trung nghĩa, ai biết đâu kẻ chính người ta. Kẻ giữ đã lộ, mưu phép công nên đoán án, chịu phó cho phủ khai phong, trà tấn rồi luận hình. Bào Công nghe xong tung hô vạn tuế, tiếp thánh chỉ, rồi xuống lệnh bắt gian thần. Bọn dũng sĩ vương triều Mã Hán áp lại trói Quách Què, cởi cả triều phục đem tới công đường xô quỳ xuống, tuyên đọc thánh chỉ một lần nữa rồi hỏi rằng, những chuyện đã qua rồi mưu mẹo như thế nào, mau khai ngay kẻo bị tra tấn. Đó thật là phụng lại non kỳ, kẻ gian lậu kế, trời còn có mắt, đứa giữ mang tai. Hồi thứ 18, sắp xảo kế gian thần phục tội, ra chiếu chỉ Thái Hậu hồi cung. Khi Bao Công vào công tòa tra hỏi Quách Hòe, thời cũng lưu Trần Lâm ở đó để đối chất. Bao Công hỏi Quách Hòe rằng, lúc ban đầu mình hãm hại Lý Phi như thế nào, trảo thái tử làm sao, mau khai ngay đi. Quách Hòe đáp, Lý Phi tự dưng như người bị quỷ nhập, làm cho tiên hoàng giận mà biếm vào lãnh cung, chớ có tráo chát gì mà hỏi lạ thế. Trần Lâm ngồi bên tiếp rằng, đã nói không mưu tráo thái tử, làm sao lại có lời dặn của Khấu Châu phải lấy dây lưng thắt cho chết thái tử rồi quăng xuống kim thủy trì. Quách Hòe nghe hỏi nên mặt cự rằng, Trần tổng quản, sao ông lại dám chất vấn tôi? Nếu tôi trở về lãnh lệnh vua ra đây, chắc ông cũng không thoát khỏi tội. Bào Công nghe vậy cười nhạt mà rằng, Quách Hòe, mi đã chẳng cậy oai Lưu Hậu thời thôi, nếu cậy tới chắc không khỏi tội. Tả Hữu đâu, đem nó ra đánh 20 hèo. Tả Hữu dạ dạ, kéo Quách Hòe xuống đánh đủ số. Quách Hòe bị đòn thịt đứt da tan, biết việc trọng hệ rồi, song cũng không chịu khai, cứ nói việc Lý Phi sinh ra bị quỷ nhập đối với Quách Hòe này không can hệ gì, sao lại gia trọng hình như thế này. Bào Công hỏi, đã nói không mưu tráo chúa, sao lại xử tử Khấu Châu? Quách Hòe nói, vì Khấu Châu phạm tới Thái Hậu nên mới bị gia hình. Trần Lâm chặn lời rằng, ông nói vậy sai rồi, lúc khảo Khấu Châu bản thân tôi có ở đây. Lưu Thái Hậu hỏi nó rằng, mí bồng thái tử đem bỏ ở đâu, phải khai ngay. Chuyện như vậy sao ông lại nói phạm thượng? Quách Hòe nguýt một cái rồi nói, phải, bị người đánh nó độc quá, chịu không nổi nó mới đập đầu xuống thềm mà chết, thế sao còn hỏi ta? Bào Cọc thấy vậy giận lắm, sai Tả Hữu tra tấn Quách Hòe, nhưng Quách Hòe không chịu khai. Ngày thứ hai đem ra tra nữa cũng không ăn thua gì. Bào Công một mặt thảo sớ tâu vua, một mặt cho mời Công Tôn Sách ra để cùng bàn luận. Công Tôn Sách nói rằng, vãng sinh có một cách tra, chắc y gan ruột thế nào cũng phải khai ra hết. Ngày thứ ba Bao Công thăng đường, truyền đem Quách Hòe ra. Đêm ấy Quách Hòe nằm trong ngục nghĩ rằng, ta đã bị nóng nổi này 2 ngày 2 đêm, sao lệnh của Lưu Thái Hậu lại chưa tới? Hay mắc điều chi mà quên hay sao? Thế nào thời thế, ta quyết không cung, thời bao chẩn làm sao mà định án ta được? Đang suy nghĩ, lại thấy cai ngục mở cửa, bọn sai dịch áp vào, dẫn ra công đường. Tới nơi, Quách Hòe thấy một lò lửa đỏ đang đốt, được kìm sắt có gai, không biết là dùng để làm gì, chỉ cúi đầu quỳ đợi lệnh. Bào Công hỏi rằng, Quách Hòe, ban đầu mới định kế hại Lý Thần Phi ra sao, và dùng vật gì để tráo thái tử, mau nói thiệt đi. Quách Hoè đáp: không có chuyện ấy, nếu quả có năm tháng đã phai lộ ra rồi, đại nhân nghĩ coi, không có gì thì lấy gì mà khai. Bào Công nghe qua giận lắm, vỗ án rầm rầm hét to lên: thằng gian thần kia mi thật nhiều mưu lớn mật, chuyện đã bại lộ thánh thượng cũng hay, mà mi còn chối nữa hay sao? Tả Hữu gia hình nó cho mau. Tả Hữu già dạ lột áo Quách Què ra, một người cầm cái kìm đỏ lửa giơ lên dí vào mình. Bào Công hỏi: Quách Què, mi đã chịu khai chưa? Quách Què làm thinh không đáp. Bào Công đành hắn một tiếng, cái kìm đỏ đó úp vào mình của Quách Què cháy nghe xèo xèo, hơi thịt bay lên nghe khét nghẹt. Quách Què rên la rất thảm rồi ngã đừng ra bất tỉnh nhân sự. Bào Công truyền sai dịch đem giam tại trong ngục. Công Tôn Sách đã sắp đặt trước rồi, nên bọn sai dịch không đem Quách Què vào ngục, lại khiêng vào một cái miếu ngục thần. Quách Què tới đó thấy viên đại lao sắc mặt vui cười, tay bưng chén đi lại trước mặt nói rằng: đại vua ơi, tôi thấy đại phu chịu tra tấn khốn khổ quá không đành lòng, nên tìm được chút thuốc định đông này, xin đại phu uống vào để cho an thần ích khí. Quách Què thấy viên đề lao ân cần mời đãi, liền tiếp lấy và nói rằng: ta nhớ ơn người đã giúp đỡ, may sau này được xuất đầu lộ diện, ta chẳng quên ơn. Viên đề lao nói: phải, nếu đại phu được ra khỏi phủ khai phong, chúng tôi chỉ nhờ đại phu nửa lời cũng đủ được quý hiển. Tính Quách Què khoái nịnh nọt, nay được viên đề lao gãi đúng chỗ ngứa thì vui lòng lắm, không e ngại gì, cứ bưng chén thuốc lên mà uống cạn. Một lát thấy trong mình khỏe khoắn êm ái lắm, viên đề lao lại đem rượu ra mời uống nữa. Đang khi uống, nhân hỏi tới việc cung nhân thọ, thời viên đề lao đáp rằng: vì mấy bữa nay Lưu Thái Hậu bị hồn Khấu Châu phá quấy nên quý thể bất an, nay thì cũng đã giảm bớt rồi, ít ngày nữa tỉnh táo lại thì đại phu cũng khỏi nạn. Quách Què nghe nói vậy sung sướng lắm, uống luôn vài chén nữa, bất giác đôi mắt trầm trầm nhắm lại say mềm. Viên đại lao bèn dẹp cả chén bầu, rồi cũng lánh đi chỗ khác, chỉ để một mình Quách Què nằm ở đó mà thôi. Trong cơn mơ màng, Quách Què nghe gió thổi rao rao lọt vào kẽ vách, làm cho cảnh thêm tịch mịch. Hơi lạnh lùng, lần lần gió càng lớn, cát bay mù mịt, thoạt thấy trước mặt mờ mờ có bóng người đi tới. Quách Què kinh hãi muốn la lên, kế bóng ấy đi tới gần và nói rằng: Quách quản gia ơi, xin cứu tôi với. Quách Què hỏi: ngươi là ai? Bóng ấy đáp: tôi không phải ai xa lạ, tôi là cung nữ Khấu Châu đây, vì chuyện đi luân hồi nhưng không ai đối chất để vỡ oan án. Nếu đợi tới Lưu Thái Hậu và quản gia xuống tới thời lâu quá, vì số hai người còn hưởng hơn một chục năm nữa. Vì vậy hôm qua Diêm Vương có mời Thái Hậu xuống hỏi việc, Thái Hậu nói rằng đầu đuôi chỉ tại quản gia, vậy xin mời quản gia xuống điện Diêm Vương đối chất giúp một lời cho tôi được đi siêu linh tịnh độ. Quách Què nghe nói dựng tóc gáy, lạnh xương sống, lại thấy bóng ấy rõ là một người con gái, tóc rủ rối bông, máu me đầy mặt, giống hệt như Khấu Châu. Lại nhớ lời viên đề lao mới nói khi nãy, thời sợ sệt lắm, nói lập cập rằng: Khấu cùng nhân ơi, oan uổng cho nàng quá, lúc trước tôi tính mưu với Vu Bà lột da con mèo để tráo thái tử mà hãm hại Lý Phi, nàng nào có biết được, vì vậy mà nàng phải thác oan. Thôi, đối chất nếu quả tôi còn sống được thêm vài chục năm nữa thì khi ra khỏi ngục rồi, tôi sẽ rước cao tăng tới cầu siêu cho oan hồn của nàng. Nói dứt lời thì nghe hồn Khấu Châu khóc rằng: đại phu nói vậy tôi rất đòi ơn, song lát nữa đây phải tới điện Diêm Vương, đại phu nên thuật lại chuyện trước sau cho tỏ tường để tôi được thanh thoát. Hồn Khấu Châu nói tới đó, thời có tiếng quỷ sứ thầm thì đi tới, xem kỹ là hai con quỷ vô thường, tới nói rằng:

lập tức chuyển giải lên phủ Khai Phong. Bao Công nghe báo lập tức thăng đường, thấy Trọng Võ nói xàm làm quấy thì không biết sao, mới hỏi Công Tôn Sách. Công Tôn Sách đáp: người này bây giờ phải cho uống thuốc để giải cơn điên thì mới có thể hỏi được. Bao Công thấy phải, cho Công Tôn Sách đem Trọng Võ về để trị bệnh, rồi đòi Bạch Hùng lên hỏi. Bạch Hùng khai rằng: tiểu nhân tên Bạch Hùng, ở làng Bát Bảo, mé tây nam núi Vạn Toàn, chuyên nghề săn bắn nuôi thân. Ngày nọ cứu được đứa nhỏ khỏi miệng cọp, hỏi ra là con của chị tôi. Hỏi tới cha mẹ nó thời biết rằng anh chị tôi cởi lừa đi tìm tôi. Nghe vậy tôi mới đi kiếm, tới bụi dâu nọ gặp một con lừa, tôi tưởng chắc là của anh rể tôi mới định dắt đi, thì gặp một người ở sân tây chạy tới nói lừa là của anh y, lại vu rằng tôi đã đoạt của bắt lừa, kéo nhau tới quan địa phương. Thấy người ta đang súng xét coi hỏi một người đàn ông, bấy giờ người sân tây mới buông tôi ra, chạy vào nhìn người nọ nói là anh mình. Ai dè người ấy giọng đàn bà, không nói giọng sân tây, không nhận người sân tây là anh em, lại kêu tôi lại nhận là chị em. Chuyện thật là lạ lùng, cúi xin lão gia vị tiểu nhân xét rõ ai phải ai trái. Bao Công hỏi: anh rể mi tên họ là gì? Bạch Hùng đáp: tên Phạm Trọng Võ, ở tỉnh Hồ Quảng, phủ Võ Xương, huyện Giang Hạ. Bao Công nghe rõ tên ấy là Tân Khoa Trạng Nguyên, liền gật đầu cho Bạch Hùng lui xuống. Đoạn kêu Khuất Lương lên hỏi. Khuất Lương khai rằng: tôi cùng anh tôi là Khuất Thân, mở xưởng cây tại đường Cổ Lầu. Hôm trước anh tôi đem 400 lượng bạc vào mé nam núi Vạn Toàn để mua cây, đi từ sáng đến đêm không về. Tôi sinh nghi có việc biến liền đi tìm, dọc đường gặp người họ Bạch bắt con lừa của anh tôi. Y nói lừa của anh rể y, không ai chịu ai nên đem tới quan địa phương xin xử. Khi tới nơi tôi thấy anh tôi ngồi đó, bèn lại nhìn và hỏi thăm, té ra hình dạng thì là của anh tôi, mà cử chỉ nói năng thì không phải. Anh tôi không nhận tôi là em, lại nhận cái người họ Bạch kia là em. Xin thượng quan thẩm xét. Bao Công hỏi: mi có thể nhìn chắc là con lừa trắng quả là của anh mi không? Khuất Lương đáp: dạ, chắc là lừa ấy của anh tôi. Bao Công liền cho xuống, kêu Khuất Thân lên, tả hữu la ôm lên: đại gia, đòi Khuất Thân lên hầu cho mau. Kêu hoài mà Khuất Thân cứ ngồi trơ, thậm chí lại trước mặt nói cũng không đi, bộ cứ ngơ ngơ ngác ngác thẹn thùng lắm. Tả hữu bèn nói với nhau rằng: đại nhân cho đòi ngươi lên để hỏi việc. Bấy giờ Khuất Thân mới chịu đi, bước đi thì yểu điệu, tới trước công đường sụp quỳ xuống như một người đàn bà, ai thấy cũng đều tức cười, song không dám cười. Bao Công hỏi rằng: ai mưu hại mi, mau nói lại cho bản quan nghe. Khuất Thân đáp: tiểu phụ tên là Bạch Ngọc Liên, nhân chồng là Phạm Trọng Võ lên kinh ứng thí, đem con là Kim Ca cùng đi. Sau khi chồng vào đủ ba trường, liền vào núi Vạn Toàn kiếm nhà mẹ, hỏi thăm người không gặp, trở về ngang bãi cỏ xanh, thả lừa cho ăn. Mẹ con thiếp ngồi nghỉ trên bậc đá, còn chồng thiếp thì đi tản bộ ngoài xa. Bỗng có một con cọp từ đâu nhảy tới, tha con của thiếp chạy đi. Đang lúc thiếp kêu khóc thì có một tốp người đi săn vừa tới, trong đó có một vị quan sai bắt thiếp đem về nhà nhốt vào một chỗ, ép gió nài trăng, thiếp không chịu nên tự vẫn mà chết. Chẳng hiểu sao một luồng gió mát thoáng qua, thiếp lại sống lại, thân thể lại biến ra như thế này. Và có đông người quay quần một bên để chọc ghẹo. Bao Công nghe nói, nhìn lại dung nhan thấy có hơi buồn, mới kêu Khuất Lương lên hỏi: mì có biết người này không? Khuất Lương đáp: dạ, người này rõ là Khuất Thân anh tôi. Bao Công chỉ Khuất Lương rồi hỏi Khuất Thân rằng: mi có biết người này không? Khuất Thân lắc đầu đáp: thiếp không gặp mặt người này bao giờ, làm sao mà biết được. Bao Công cho Khuất Lương xuống, kêu Bạch Hùng lên hỏi: thế mi có biết người này không? Bạch Hùng nói: không. Hỏi Khuất Thân có biết Bạch Hùng không, thời y đáp rằng: đó là em của thiếp, nó tên là Bạch Hùng. Bao Công nghe xong biết là hồn đã nhập nhầm xác, song không biết lấy lẽ gì xử cho rõ, nên báo cho tất cả phải lui xuống. Bao Công còn đang suy nghĩ, Triệu Hổ bước vào bẩm rõ tình hình. Trong lúc đi theo con lừa đen và xin giải cả bọn vào. Bao Công cho đòi đạo sĩ lên hỏi. Đạo sĩ quỳ xuống thưa rằng: Bẩm lão gia, tiểu đạo tên là Diệp Khổ Tu, giữ miếu cho Oai Liệt Hầu. Ngày hôm qua trong phủ của hầu gia khiêng ra một cái hòm, nói đó là của mẹ chủ quán Ác Thọ đau bệnh mà chết, sai tiểu đạo phải đem đi chôn. Nhân ngài cấm thổ nên chưa có chôn vội, tránh cho đến ngày mai mới chôn. Mới nói tới đó, Bao Công vỗ án nặng rằng: Đạo sĩ khéo già mồm, mùa này tiết khí thế nào mà mi nói là cấm thổ. Đạo sĩ hoảng hốt lại lia lịa rồi nói rằng: Lạy lão gia chớ vội giận, để tiểu đạo khai ngay. Nguyên vị tiểu đạo nghe nói người chết là mẹ của chủ quán Ác Thọ, bụng tưởng chắc là đem theo trong hòm rất là nhiều trang sức quý giá nên nói dối, chớ tối là tính cậy hòm. Ai dè khi cậy ra thì thấy người trong hòm sống dậy, coi kỹ là đàn bà, song bộ tịch mạnh mẽ, ăn nói dõng dạc giống hệt như người đàn ông. Cứ rượt tiểu đạo mà đánh miết. Trong lúc tiểu đạo bị đánh đau kêu cứu thì có hai người tới bắt đi. Bao Công nghe xong bảo Khổ Tu ký vào khẩu cung, rồi xuất trát đòi Ác Thọ tới, sai dịch đi. Rồi Bao Công cho đòi người đàn bà đó lên hỏi. Tả hữu kêu truyền nhau rằng: Đem người đàn bà đó lên. Người đàn bà đó lên, xong người ấy ngồi lì một chỗ không đi. Tả hữu lại đến trước mặt hỏi: Thiếm kia, đại nhân cho mời sao không đi? Người đàn bà đáp: Tôi rõ là đàn ông, nào phải là đàn bà mà anh em lại giễu tôi như vậy. Nói rồi bước lên công đường. Bao Công hỏi: Thiếm kia, có chuyện chi oan uổng, hãy nói ra đi. Người đàn bà đáp: Tôi không phải là đàn bà, tôi tên là Khuất Thân, ở xưởng cây đường Cổ Lầu. Nhân đi qua Vạn Toàn mua cây không xong, trở về gặp trời tối, ghé nhà nọ xin nghỉ nhờ. Chủ nhà ấy tên là Lý Bảo, thấy tôi có bạc nhiều liền phục rượu say rồi thắt cổ cho chết. Không biết tại sao khi tôi sống dậy lại thấy nằm trong hòm. Một bên thì có đạo sĩ, còn 400 lượng bạc thời mất tiêu. Tôi giận quá đánh đạo sĩ đòi bạc lại, kế bị công sai vào bắt. Ra khỏi miếu một đổi thì thấy Lý Bảo xách nước, tôi liền chỉ cho công sai để bắt luôn và xin giải tới đây cho lão gia định xét. Bao Công nghe xong kêu Bạch Hùng lên hỏi y có biết người đàn bà này chăng. Bạch Hùng nhận rằng: Bẩm lão gia, người này quả là Bạch Ngọc Liên chỉ của tôi. Người đàn bà nói: A, anh này nói lầm rồi, tôi nào phải là đàn bà mà gọi tôi là chị. Bao Công lại kêu Khuất Lương lên. Người đàn bà nói: Khuất Lương em ơi, tưởng chúng ta không gặp nhau nữa rồi, ai dè trời còn giúp người ngay cho khỏi chết. Khuất Lương cười rằng: Ai mà có anh không có râu bao giờ. Bao Công nghe rõ đầu đuôi, biết là hai hồn nhập nhầm xác nên cho lùi xuống, rồi đòi Lý Bảo lên. Bao Công thấy mặt đứa tớ phản thì lòng giận căm gan, xong chuyện cũ đã qua rồi nên không thèm nói đến, chỉ hỏi rằng: Lý Bảo, sao mày dám lớn gan giết người đoạt của như vậy? Lý Bảo nhìn lên thấy Bao Công khí vũ oai nghiêm đã kinh sợ, lại thấy Bao Hưng Lý Tài đứng sau ăn mặc theo thất phẩm lang quan, thời hối hận lắm, tức mình muốn chết cho rồi, nên không chối, cứ thật sự mà khai ngay, không sót một mảy. Bao Công truyền Lý Bảo ký khẩu cung, rồi xuất trát cho đi bắt vợ nó. Sai dịch đi ra, kế tóc khác giải Ác Thọ tới. Bao Công liền hỏi Ác Thọ rằng: Hôm trước chủ mi sai khiêng một cái quan tài ra miếu, người chết ấy là ai? Ác Thọ nghe nói thất kinh xám mặt mới đáp: Dạ thưa lão gia, người chết ấy là mẹ của tôi. Bao Công hỏi: Ngươi ở với hầu gia được bao nhiêu năm? Ác Thọ đáp: Vừa được 36 năm. Bao Công hỏi: Mẹ mi năm nay bao nhiêu tuổi? Ác Thọ đáp: Tôi không nhớ. Bao Công vỗ án hét rằng: Rõ là mi nói láo, nếu mi có mẹ sao lại không nhớ tuổi? Ở đời có ai như thế? Tả hữu đâu, đem đánh nó 40 heo. Tả hữu dạ rần. Ác Thọ lại lia lịa mà rằng:

lại thấy có một đạo tấu văn dâng lên, coi ra là hộ vệ Triển Chiêu tâu xin nghỉ chức để về tế tổ. Thiên tử cũng ưng chuẩn cho nghỉ 2 tháng như lời xin. Nam hiệp Triển Chiêu đã được thiên tử y tấu. Bọn Công Tôn Sách và 4 dũng sĩ bày tiệc lễ tiễn hành, lưu luyến vài ngày xếp đặt hành trang rồi mới ra đi. Đi tới một chỗ rất vắng vẻ, Triển Hùng Phi liền thay đồ triều phục, giả dạng võ sinh như cũ, rồi nhắm phủ Thường Châu, làng Ngộ Trục mà trở lại. Về tới nhà gõ cửa, thấy lão bộ Triển Trung ra mở cửa. Triển Trung thấy Nam Hiệp về, mừng quýnh chào hỏi lăng xăng, rồi chạy vào trong rót trà bưng ra. Triển Chiêu mời mọi người cùng uống. Triển Trung đứng một bên rồi nói: lúc hoàng nhân đi rồi, ở phủ Khai Phong có sai người tới đây rước và đem lễ vật rất là nhiều, tôi không nhận, xong họ cứ để đó rồi về, lại có để thư lại. Vừa nói vừa móc đưa lá thư ra. Triển Chiêu xem xong cười rằng: bây giờ ta đã làm quan võ thuộc tứ phẩm tại phủ Khai Phong rồi. Triển Trung cười: hoàng nhân nói chơi sao, quan tứ phẩm mà ăn mặc như vậy sao? Triển Chiêu đưa gói phẩm phục cho coi. Triển Trung xem xong sụp xuống đất lại. Triển Chiêu đỡ dậy hỏi: người làm cái gì lạ vậy? Triển Trung đáp: bây giờ là quan nhân được làm quan, tôi phải lại ra mắt chứ. Triển Chiêu cười rằng: tình nghĩa thầy trò trước sau là vậy, cần chi phải giữ lễ cho lắm. Nói đoạn đưa tiền sai sắm lễ phẩm, mai sẽ làm lễ tế tổ tiên. Triển Trung lĩnh tiền ra đi, gặp ai cũng khoe, gặp ai cũng nói, chẳng vào lầu mà sớm làng đều rõ có quan tứ phẩm hộ vệ về làng tế tổ. Nên đúng ngày sau là ngày hỷ tế, người ta xúm lại rất đông. Triển Chiêu mặc sắc phục vào, cởi ngựa đi trước, oai nghiêm hùng dũng, tướng mạo đoan trang, ai nấy cũng khen. Tới phần mộ thấy 4 bề sạch sẽ, cây cối rườm rà, lòng khen thầm Triển Trung là tớ có nghĩa. Tế lễ xong xuôi, đãi đằng làng sớm suốt ngày mới hết. Nam hiệp tế tổ rồi, ở lại nhà ít ngày. Triển Trung nhân lúc nhàn hạ bàn tới việc hôn nhân. Thời Triển Chiêu tỏ ý rằng: ta cũng đang nghĩ tới việc đó, nhớ lại anh em bạn ta lúc trước có điềm chỉ ở Khanh Châu, ta cũng muốn qua đó xem thế nào rồi sẽ liệu. Mấy hôm sau, Triển Chiêu giao cả nhà cửa mồ mã cho nghĩa bọc là Triển Trung, cằn dặn ít lời, rồi tư giả cùng lính đi theo cửa nhắm Khanh Châu rảo bước. Đó thật là áo gấm đã vinh vang hiệp sĩ, đuốc hoa còn chọn lựa giai nhân. Hồi thứ 27, hẹn tới hồ đình sẵn lòng giúp đỡ, tìm vào trà điếm đồng chí gặp nhau. Ý Triển Chiêu đi chuyến này còn muốn thăm cảnh Tây Hồ. Ngày kia tới Khanh Châu, cách Tây Hồ không bao xa, liền tìm chỗ trọ cất hành lý, giao ngựa cho lính theo, rồi đi bộ tới Tây Hồ, thơ thẩn trên đoạn Kiều Bình, đưa mắt ra xa ngắm cảnh. Nước trong trời tạnh, cảnh sắc tươi sáng, khiến cho khách du quan 10 phần thỏa thích. Đương mê cảnh gợi tình, chợt thấy bên kia bờ có một ông già vừa cởi áo đầm đầu xuống nước. Triển Chiêu kinh hoàng la lên, song không biết làm sao mà cứu, vì chẳng có biết lội nước. Đằng lúc Triển Chiêu vừa chạy vừa la thì có một chiếc thuyền câu từ xa bơi lại, như là tên bay tới chỗ ông già nhào khi nãy thì thuyền ngừng. Người bơi ấy bỏ đầm nhảy xuống lặn mò một lát, rồi vớt được ông già xóc đem lên bờ. Triển Chiêu thấy vậy cả mừng chạy tới. Thời người thiếu niên ấy đang vác 2 cẳng ông già lên vai, cho thòng cổ xuống chạy mà xóc nước. Triển Chiêu đứng nhìn theo, thấy gã thuyền câu ấy tuổi trạc 20, mặt mày sáng sủa, tướng mạo khôi ngô, lộ vẻ khác thường. Thời Ngợi khen thầm trong bụng: thiếu niên ấy xóc nước cho ông già một lát, ông ta ối nước ra rất nhiều, rồi thở khì ra và rên lên một tiếng. Người thiếu niên nghe vậy lật đật để xuống rồi kêu lớn rằng: "Lão trượng mau tỉnh dậy, lão trượng mau tỉnh dậy." Ông già mở mắt ra, thiếu niên ấy hỏi rằng: "Tại sao lão trượng lại liều thân như thế?" Ông già đáp: "Lão phù tên là Châu Tăng, chủ tiệm trà ở Trung Thiên Trúc. Cách 3 năm trước, thình lình tại cửa tiệm có một người đi tới, té quỵ tại đó. Lão bản tính từ thiện, thấy vậy thời thương, nên sai người khiêng vào trong, trùm mền hơ lửa, thang thuốc cho y tỉnh dậy. Hỏi ra mới biết người ấy là Trịnh Tân, không có cha mẹ anh em, không người thân thích. Vì bị đói và tuyết xuống nhiều nên đuối sức mà ngã như vậy. Lão nghe nói động lòng thương mới bảo y ở lại trong tiệm giúp việc cho lão. Lão đãi y thật là tử tế, y lại giỏi nghề biên chép tính toán nên lão mến lắm, giao cho coi sổ sách, thời thật rành rẽ, tính cẩn. Lão thấy vậy mới gả con gái cho y. Ai dè mới vừa 1 năm thì con của lão chết. Lão mới hỏi con nhà họ Vương cho y gọi là rể thảo hơn trai. Nào hay mưu quỷ nó đã sắp sẵn để hại lão, nên khi gặp con nhà họ Vương, thời y tử tế với lão hết sức, dẫu con trai thảo bực nào cũng không bằng. Y mua được lòng lão rồi mới giọng càng tiếng quyển mà nói rằng: "Cha bây giờ đã già cả rồi, vợ con thì bất hạnh rồi, còn con đây thì cũng như con trai. Tiệm trà này trước sau cha cũng kế cho con, vậy xin cha sửa hiệu lại là Trịnh Trà Lâu, đằng sau khi cha nhắm mắt rồi còn khỏi lo điều rắc rối với họ hàng." Lão nghe nói có lý nên bằng lòng cho sửa bản hiệu. Từ khi sửa bản hiệu rồi, vợ chồng y nghiễm nhiên trở thành chủ tiệm. Bấy giờ mới phụ bạc lão, thậm chí đánh đuổi lão đi, nói rằng tiệm ấy đã bán cho y rồi, không còn được ở nữa. Lão tức mình tới huyện Nhân Hòa để kiện y. Ai dè y đã thông mưu với huyện lại, đổ cho lão là vu cáo, đánh lão 20 hèo và đuổi ra ngoài. Ân nhân nghĩ mà coi, lão còn vui gì mà sống, thà là xuống chốn ăn ti đội trạng cáo con người bạc nghĩa. Gã thiếu niên nghe xong nói rằng: "Ông tính như vậy thì lầm quá, nó đã đoạt tiệm trà của ông chết thời khoái ý nó lắm. Theo ý của ngu tôi, ông nên sống và lập một tiệm khác tranh mối với nó thì coi ai hơn." Ông già nói: "Bây giờ lão không có cái mặt, không có cơm ăn, lấy gì mà lập tiệm?" Gã thiếu niên hỏi: "Thế muốn lập tiệm trà thì phải tốn bao nhiêu bạc?" Ông già đáp: "Kiệm lắm thì cũng phải 300 lượng mới đủ." Gã thiếu niên nói: "Nhiều lắm thôi tôi không đủ, chớ lỗi 300 hoặc 400 thời tôi có thể giúp ông được." Triển Chiêu nghe tới lời đó thì trong bụng khen thầm rằng: "Thật là một người hiệp sĩ, trọng nghĩa khinh tài." Nghĩ rồi vội vàng bước tới nói với ông già rằng: "Châu lão trượng chớ hồ nghi, nếu lời anh đây nói không đủ tin thì để tôi bảo lãnh cho." Gã thiếu niên nghe nói liền ngước mặt lên nhìn Triển Chiêu một hồi rồi nói rằng: "Phải, ông đừng có ngại chi cả, có công tử đây hứa như vậy là đủ chắc. Đúng trưa mai ông lại đoạn kiều đình đợi tôi." Nói tới đó móc trong túi ra một nén bạc ước 5 lượng đưa cho ông già và nói tiếp rằng: "Ông cầm tạm 5 lượng bạc này dùng xài cơm nước và phí tiền trọ, còn áo quần ông bây giờ đã ướt hết, đi đứng cũng khó. Vậy sẵn dưới thuyền tôi có đồ khô, ông nên lấy mà thay, rồi mai sẽ mua sắm." Nói rồi kêu thuyền câu ghé vào lấy quần áo cho ông già rồi bước xuống xuồng bơi đi mất. Ông già lúc ấy cũng từ giả Triển Chiêu mà đi. Triển Hùng Phi trở lại mướn một chỗ trọ tại Trung Thiên Trúc, dọn đồ ở xong liền đi tìm lầu trà của họ Trịnh. Đi một đổi thấy một tòa lầu cao, trước có treo một tấm biển, một bên đề là Hưng Long Trại, còn một bên đề là Trịnh Gia Lầu. Triển Chiêu liền bước thẳng vào,